7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129. Phần 129. Chương 129 Nhật rượu nhật thẳng đến choáng váng cảm tan đi. Tầm mắt một lần nữa khôi phục rõ ràng. Cố Minh mới thấy rõ giờ phút này chính mình vị trí hoàn cảnh, hắn đang nằm ở một cái cùng loại hình. Trứng khoang nội. Phía trên là viên hình cung trạng pha lê cháo đỉnh, hắn tả hữu nhìn xem. Phát hiện khoang trên vách có một ít kim đồng hồ bàn linh tinh đồ vật. Mặt trên kim đồng hồ tổng số tự không ổn định mà dao động cùng nhảy lên, Cố Minh vươn tay nhẹ nhàng. Đầy, cháo đỉnh bên cạnh cùng khí cầu bay hơi dường như phun ra khí thể. Tự động chiều thượng sốc lên, tiếp theo, Cố Minh một tay đỡ bên cạnh. Từ khoang nội ngồi dậy thân, trước tiên nhìn quanh bốn phía. Hắn phát hiện chính mình đang ở một cái 10 mét vuông lớn nhỏ phòng nội. Ngăn nắp, trước mắt có thể đạt được đều là màu trắng. Lại quy củ bất quá chính phía trước là một phiến màu xám bạc mã hóa cửa sắt. Giữa phòng trừ bỏ một cái bao con nhộng khoang giường như dụng cụ. Không còn có mặt khác đồ vật. Cố Minh ngẩng đầu nhìn về phía phòng góc. Liền thấy hữu phía trên góc có một cái camera lập lòe hồng quang. Giống như một con giám thị đôi mắt, ngẫu nhiên máy móc mà chuyển động một tấc khoảng cách camera phía dưới treo một cái loại nhỏ quảng. Bá, vừa mới tuổi trẻ nam tử thanh âm hiển nhiên là từ nơi đó truyền ra. Cố Minh không hề do dự. Bò ra khoang, trong đầu còn tắc lung tung rối loạn hình ảnh, mới từ một cái cảnh tượng thay đổi đến một cái khác cảnh tượng. Buồn nôn cảm như cũ, hắn xoay người rơi trên mặt đất. Có chút suy yếu mà chống bao con nhộng khoang bên cạnh. Cúi đầu thở hổn hển mấy hơi thở, còn ở sao? Cố Minh duy trì tư thế không nhúc nhích, rũ xuống ngạch phát hỗn độn mà cắt nát tầm mắt. Hắn đối với không khí hỏi thanh nói, ở phía sau quảng bá truyền ra tuổi trẻ nam tử thanh. Mơ siêu, này rốt cuộc là nơi nào? Cố Minh hỏi, chạm trung chuyển, hắn hỏi một câu. Tuổi trẻ nam tử đáp một câu. Tuyệt không chủ động nhiều lời, nam tử âm sắc thiên thấp. Lại hàm chứa người thanh niên sở đã có trong trẻo cùng sức sống. Nghe thấy thanh âm thực dễ dàng giành được người hảo cả mơ siêu nhưng hiện tại Cố Minh tâm tình. Không xong đến cực điểm, một hồi nhớ tới vừa rồi ở ảo giác trung trải qua hết thảy. Có loại mật ma sợ hãi cảm lan tràn toàn thân, thập phần không thoải mái. Cái loại cảm giác này đồng thời dẫn phát rồi một trận bực bội cảm ơn siêu ăn ẩn ẩn cảm giác. Phảng phất bị cái gì đùa giỡn trong lòng bàn tay, thân bất do kỷ, hiện tại vẫn như cũ không có thể hoàn toàn thoát khỏi trò chơi gông cùm xiềng xích hoãn quá sau một. Lúc, Cố Minh ngồi dậy, dứt khoát đem nghi vấn toàn bộ hỏi ra tới. Trong giọng nói có cương trang bình tĩnh, nói, các ngươi là ai, ngươi là ai, vì cái gì muốn đem ta nhốt ở nơi này, này đài phá máy móc là cái gì? Nói đến này, Cố Minh một tay tàn nhẫn đấm một chút pha lê mặt nạ bảo hộ. Tiết lộ đáy lòng chân thật cảm xúc, nói tiếp, vừa mới trải qua những cái đó lại là cái gì? Rời đi thứ sáu chàng phó bản sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tẩu tử, đừng xúc động, nam tử thanh âm vẫn như cũ thảnh thơi. Thậm chí không sợ làm tức giận Cố Minh mà dẫn dắt nhàn nhạt ý cười. Nói, hiện tại hệ thống biểu hiện ngươi các hạng sinh mệnh triệu chứng đều vượt qua bình thường giá trị. Này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng, không bằng trước làm mấy cái hít sâu. Đừng mẹ nó cùng ta vô nghĩa. Cố Minh nghiêng đầu. Lực hiện sắc bén tầm mắt bắn về phía hữu phía trên camera, hắn tin tưởng bên kia người. Hoặc là mặt khác thứ gì? Có thể thấy được, hảo đi. Hảo đi, nam tử thỏa hiệp dường như nói. Chúng ta từng bước vấn đề mà giải quyết cuối cùng. Tựa hồ là ngại phiền toái mà nhỏ giọng nói thầm một câu. Nếu không phải xem ngươi là đại sư đặc biệt chiếu cố người. Đã sớm đi lưu trình tiêu hủy. Quảng bá tĩnh một lát, lại lần nữa phát ra âm thanh khi, nam tử đã thay công thức hóa ngữ khí, chậm rãi nói tới, ta là ai không quan trọng, ngươi khẳng định càng quan tâm chúng ta là ai, nếu ngươi vui. có thể xưng chúng ta vì chí người. Đương nhiên, chúng ta chưa bao giờ sẽ như vậy xưng hô chính mình. Bởi vì này danh hiệu thật sự là dại dột, có thể chí người cùng nhân loại trường kỳ ở vào hai cái bất đồng tinh hệ, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Nhưng là, địa cầu vẫn luôn ở vào chúng ta theo dõi trong phạm vi. Nhưng là yên tâm, chúng ta cũng không ác ý. Là tinh hệ chi gian hòa bình chủ nghĩa giả, nam tử lo chính mình nói. Trên đường tựa hồ là nói mệt mỏi. Hút khẩu thứ gì, hút thanh âm đi qua microphone xử lý phóng đại. Cố Manh nghe được, không nhịn xuống hỏi câu. Ngươi ở uống cái gì? Nga, xin lỗi, nam tử nói, nghe thanh âm là lại hút hai khẩu. Phát ra không ly ục ục tiếng vang, lúc này mới tiếp tục trả lời nói. Ở uống trà sữa, này có thể là các ngươi địa cầu nhất bổng phát minh. Mỗi ngày hai ly tục mệnh, quả thực dừng không được tới. Cố Manh bỗng nhiên không biết nói cái gì hảo, một đoạn ngắn nhạc đệm qua đi. Nam tử tiếp theo không nói xong nói. Nói, vốn dĩ nên như vậy Tường An không có việc gì đi xuống. Nhưng là ở 262 năm trước, chí người giám sát đến địa cầu đang ở phát sinh thay đổi. Mới đầu còn không rõ ràng, không có khiến cho quá nhiều chú ý, nhưng là mặt sau hiển nhiên vượt qua dự khống, Cố Manh không khỏi mà đi đến camera phía dưới rừng. Lại, ngẩng đầu nhìn phía trên, hỏi, có ý tứ gì, nhân loại, nam tử thanh âm nhiễm trào phúng ý vị, nói, tựa như đất ấm nội vi khuẩn. Chính lấy không thể tưởng tượng tốc độ sinh sản khuếch tán, địa cầu này viên hành tinh đang ở trải qua xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Bởi vì đo lường tính toán ra nàng tự thân rửa sạch tốc độ không đuổi kịp nhân loại phá hư tốc độ. Chí người vô pháp lại ngồi xem mặc kệ. Cho nên, nam tử tự hồ là ở điều chỉnh trạng thái. Cố tình muốn đi ấp ủ một loại to lớn mênh mông bầu không khí thật lâu sau lúc sau. Mới nghe hắn lấy một loại chúa cứu thế tràn ngập phấn chấn ý vị thanh âm tuyên bố nói. Cho nên chúng ta khởi động nhân loại sàng chọn kế hoạch. Dùng để bảo hộ các ngươi tinh cầu. Dùng để bảo đảm các ngươi nhân loại cuối cùng kéo dài tính. Cuối cùng một cái âm còn ở 10 mét vuông lớn nhỏ màu trắng phòng nội quanh quần. Đổi lấy lại là trầm mặc, mê giống nhau trầm mặc nam tử. Ngoặc kép, lại là một trận lệnh người xấu hổ đến hít thở không thông trầm mặc lúc sau. Cố Manh mặt vô biểu tình nói. Nguyên lai ngươi là cái sọ não không tốt lắm bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả, nam tử nói. Ngoặc kép, không phải, vì bảo hộ địa cầu. Các ngươi kế hoạch chính là thanh trừ nhân loại. Cố Manh lời ít mà ý nhiều mà tinh luyện nam tử trung tâm tư tưởng, không phải. Nam tử dừng một chút, lại sửa lời nói, không phải tuyệt đối thanh trừ. Nói được thông tục dễ hiểu điểm. Là tinh lọc địa cầu, chạy trốn trò chơi chính là sàng chọn tiêu chuẩn. Cố Manh lúc này nhớ tới ân cần nói. Lúc ấy ân cần có điều giấu giếm. Hiện tại tiền căn hậu quả đều có thể sâu chuỗi đi lên, nam tử ho nhẹ hai tiếng. Thay đổi loại tương đối bình thường ngữ khí. Nói, đúng vậy, các ngươi sẽ trải qua 6 ngày chạy trốn trò chơi. Cuối cùng có thể sinh tồn xuống dưới chính là phù hợp điều kiện nhân loại, ngày thứ 7 là cái gì? Cố Manh lại hỏi, vinh quang ngày, nam tử lặp lại một lần. Nói, vinh quang ngày, người sống sót tiếp thu vinh quang. Cố Manh nói, đúng vậy, nam tử nói. Tiếp thu các ngươi vinh quang, ký kết khế ước, tiến vào nhận lời nơi, Cố Manh cảm thấy. Chính mình có lẽ minh bạch, hắn cúi đầu trầm mặc một lát. Lẩm bẩm, cho nên, ta vừa rồi là tiến vào nhận lời nơi, tinh lọc sau thế giới. Kia chỉ là bắt chước cảnh tượng, dùng để thí nghiệm các ngươi người sống sót vừa lòng độ, nam tử sửa đúng nói. Theo sau thở dài một tiếng, tiếp tục nói, tẩu tử, nếu ngươi lúc ấy đáp ứng rồi ân cần, cho thấy muốn lưu lại, khế ước sẽ tự động sinh thành, lại lần nữa tỉnh lại khi... Ngươi liền sẽ tiến vào tân thế giới. Ngươi sở yêu cầu làm chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Ở tân thế giới, ngươi đem đạt được vĩnh viễn yên lặng cùng hạnh phúc. Cảm ơn siêu. Cố Manh lặng im một hồi. không biết suy nghĩ cái gì, cách không bao lâu, đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía camera khi camera khung ở một chương lược hiện mờ mịt khuôn mặt, hắn nói: "Ngươi nhận thức Ân Cần sao?" Nam tử nói, ngoặc kép, "Nhận thức, vừa rồi bắt chước trong thế giới hết thảy. Đều là thật vậy chăng?" Đây là cố manh nhất để ý một chút, hắn cần thiết muốn xác định. Cái gì là chân thật, cái gì là giả dối, trừ bỏ Ân Cần ở ngoài. Vô luận là ngươi tiếp xúc quá người, sự, vật, đều là thật sự, bắt chước thế giới bộ dáng chính là nhận lời nơi bộ dáng. Điểm này đừng lo, hắn vì cái gì không phải thật sự. Cố manh trong mắt hiện lên một cái chớp mắt hoảng loạn. Nhịn không được lại về phía trước một bước tới gần camera. Tựa hồ nóng lòng muốn đạt được đáp án, Ân Cần tạm thời rời đi thí nghiệm tràng. Ta chỉ, các ngươi tinh cầu, hắn yêu cầu trở về phục mệnh, thuận tiện chữa trị thân thể, nam tử mang theo chút trấn an ý tứ. Nói, tẩu tử, ngươi đừng vội, hắn tổng hội trở về, cố manh bình tĩnh một hồi. Đối với lập lòe hồng quang camera nói, Ân Cần tại đây chàng nhân loại thanh trừ trong kế hoạch sắm vai cái gì nhân vật? Là nhân loại sàng chọn, nam tử lại lần nữa sửa đúng hắn, cố manh đôi mắt không hề chớp mắt mà. Nhìn chằm chằm camera, không nói chuyện, nam tử thở dài. Nói, Ân Cần là chúng ta tinh cầu vĩ đại nhất kiến tạo sư. Vô luận là vũ trụ chung tồn tại, không tồn tại, vô luận là hắn gặp qua, chưa thấy qua, chỉ cần hắn tưởng, đều có thể sáng tạo ra tới. Trừ lần đó ra, hắn còn có thể đủ rớt xứng bất đồng duy độ không gian nội sự vật. Tỷ như nói, cùng các ngươi cùng tồn tại với một cái tinh cầu, nhưng là ở vào bất đồng duy độ quỷ hồn. Nói được thông tục điểm, đại sư chính là không gian trưởng quản giả. Thí nghiệm giữa sân 7000 nhiều phó bản cảnh tượng đều là hắn kiệt tác. Lớn đến sơn xuyên khe sâu, nhỏ đến một thảo một mộc, đều là trải qua hắn tay mà hiện ra ở các ngươi trước mặt. Cố manh yên lặng tiêu hóa một hồi. Này đó nhưng thật ra Ân Cần chưa từng nói cho hắn, đại khái là sợ hắn nghĩ nhiều, nhưng mà hắn xác thật sẽ nghĩ nhiều, cho nên, cố manh nói, Ân Cần cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngoặc kép, nam tử nói, tẩu tử, ngươi vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Đúng rồi, cố manh không hề để ý tới phía trên camera. Hãy còn đi hướng một bên cạnh cửa. Nói, ngươi vì cái gì kêu ta tẩu tử? Nam tử cười khẽ một chút. Nói, ở các ngươi văn hóa chung, đại ca nữ nhân tựa hồ đều hẳn là xưng là tẩu tử. Cố manh sốc mắt liếc mắt sườn phía trên. Tiếp theo tiếp tục chuyên chú với mân mê cửa sát. Lấy hùng hùng hổ hổ tỏ vẻ chính mình không tán đồng cùng với tâm tình ác liệt. Nói, thả ngươi nương cái giá mơ siêu, nam tử lặng im nửa giây. Nghe thanh âm là hút khẩu trà sữa an ủi. Nói, ngoặc kép, tẩu tử, ngươi nói như thế nào thô tục, cửa sắt khóa thực chết, không có then cửa tay linh tinh, bên cạnh cửa chỉ có một kiểm tra đo lường dụng cụ. Cố manh biết chính mình vô pháp liền nhẹ nhàng như vậy mà mở cửa đi ra ngoài, hắn lại chụp hạ môn bàn. Nhìn về phía camera nói, đem cửa mở ra, thỉnh ngài rời xa cửa. Một lần nữa tiến vào cân bằng khoang, nam tử nhìn ra cố manh sở mang theo tính nguy hiểm. Không thể không tăng thêm ngữ khí ra tiếng nhắc nhở tiến vào cân bằng khoang. Cố manh cười nhạo một tiếng, trở về đi. Vòng quanh khoang đi rồi một vòng sau, ở cái bệ bên nhìn đến một cái chói định ở mặt trên bình chữa cháy, cố manh ngồi xổm xuống. Bắt đầu tháo dỡ màu đỏ bình chữa cháy, một lần nói, sau đó đâu, ngoan ngoãn mà cùng cái kia giả Ân Cần ký kết khế ước. Tiến vào nhận lời nơi sao, sau đó đâu, ngủ một giấc, tiến vào tràn ngập yên lặng cùng hạnh phúc cảm tân thế giới sao. Tẩu tử, không. Đánh số 1001, thỉnh ngươi đình chỉ trước mắt hành vi, này đem dẫn phát ngươi tuyệt không tưởng trải qua hậu quả, nam tử đối với microphone đề cao âm. Lượng cố manh dùng cậy mạnh đem bình chữa cháy hủy đi tới sau. Giơ trong tay đi đến trước cửa, hướng tới khóa cửa vị trí không chút do dự tạp đi xuống, các ngươi chí người có phải hay không quản được quá rộng, Cố Manh từng cái dùng bình chữa cháy đấm vào khóa cửa. Hơi hơi thở hổn hển, nói, địa cầu liền tính hủy diệt, nhân loại liền tính tuyệt tích, kia cũng là nhân loại chính mình sự, các ngươi lại là lấy lập trường gì cùng thân phận nhúng tay. Thừa nhận đi, các ngươi chính là ngoại tinh văn minh xâm lấn, không phải nhân loại chính mình sự, nam tử nghiêm túc nói, hành tinh chi gian vận mệnh một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, chúng ta làm như vậy là vì tinh hệ chi gian cân bằng cùng cộng sinh, cho nên muốn lấy hy sinh đại. Đa số nhân loại sinh mệnh vì đại giới, Cố Manh thở hồng hộc, lại chiều hạ tạp một chút khóa cửa, loảng xoảng một tiếng trầm vang. Khóa cửa có buông lỏng dấu hiệu, đồng thời, trong nhà lại lần nữa thoáng hiện không ngừng đong đưa cảnh báo đèn đỏ, cảnh báo. Cảnh báo, nhị cấp cảnh báo, thí nghiệm thể 1001. Loại yêu, ý đồ cưỡng chế mở ra cửa phòng thoát đi, cảnh báo. Cảnh báo, lần này, nam tử không lại đóng cửa cảnh báo âm, mà là hỗn loạn ở khô khan điện tử nữ âm đường tắt vắng vẻ. Vì càng cao mặt ích lợi, hy sinh là tất yếu, hy vọng ngươi có thể lý giải. Cuối cùng một lần thiện ý nhắc nhở, thỉnh trở lại cân bằng khoang tiếp tục khế ước lưu trình, ta một cái mỗi ngày chỉ quan tâm rau xanh chướng mấy mao tiền tục nhân. Ngươi cư nhiên cùng ta nói vũ trụ cộng sinh, tinh hệ phồn vinh, Cố Manh cử cao bình chữa cháy. Xúc lực đi xuống một tạp, cửa sắt văng ra một đạo khe hở, Cố Manh tùng kính. Đem bình chữa cháy hướng bên cạnh tùy ý một ném, vỗ vỗ tay, vô pháp lý giải, cảnh báo. Cảnh báo, thí nghiệm thể 1001, loại yêu, cảnh báo khí vẫn như cũ ồn ào. Cố Manh đứng ở cạnh cửa nghiêng đầu nhìn về phía camera. Nói, các ngươi nhận lời nơi. Nói, vươn một tay chiều camera vị trí so ngón giữa, hết thảy đều ở không nói gì, quảng bá không còn có. Vang lên quá, nam tử tựa hồ rời đi, nhưng Cố Manh biết hắn đang xem này hết thảy, người khả năng không hiểu biết nhân loại, Cố Manh nói. Vĩnh viễn yên lặng cùng hạnh phúc cảm, là người chết mới có quyền lợi có được đồ vật, nhưng là sinh mà làm người. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta từ thống khổ tạo thành, không có thống khổ, liền không sao cả hy vọng cùng hạnh phúc. Cho nên, ta sẽ không ký kết khế ước, lúc này, nam tử rốt cuộc mở miệng, như vậy, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, trong phút chốc, tiếng cảnh báo giải trừ, trong nhà lại lần nữa khôi phục trước mắt tái nhợt, Cố Manh mới vừa gặp phải môn. Còn không đợi mở ra, một khác nói máy móc âm hưởng lên, rửa sạch trình tự chuẩn bị ổn thỏa, khởi động phong tỏa trình tự tiếp theo. Từ khung cửa phía trên thẳng tắp mà đi xuống rơi xuống một khối ván sắt, nếu không phải lui về phía sau đến kịp thời, Cố Manh nghĩ thầm, khả năng sẽ biến thành mì bào bằng dao, ván sắt cùng vách tường hoàn mỹ mà bàn bạc dung hợp. Sử phòng thành một cái không có khe hở bịt kín hình lập phương, ngay sau đó. Bốn vách tường tựa như đột nhiên tổn hại bao ni lông, tanh hàm thủy từ bốn phương tám hướng phá tan tiến vào. Phác Cố Manh đầy mặt đầy người, Cố Manh lau mặt thượng thủy, lui về phía sau đến giữa phòng, biết chính mình đại khái phải bị yêm, không biết vì cái gì, vừa mới kia cổ khí thế nháy mắt biến mất, rốt cuộc bắt đầu biết luống cuống uy, Cố Manh bị thủy sặc đến khụ hai tiếng, bò đến cái gì cân bằng khoang thượng ngồi xổm, phòng thấm thủy tốc độ quá nhanh, thực mau liền tăng tới bên chân, uy. Có thể là cầu sinh dục quấy phá, Cố Manh hướng tới hữu phía trên camera hô thanh, tiểu đệ, còn ở sao, quảng bá không có truyền ra thanh âm, trong phòng chỉ còn xôn xao mạn tiếng nước, lại thương lượng, thủy lại dâng lên hơn 10 cm, Cố Manh không thể không từ đốn tư thế đứng lên, một lần chật vật mà bơi đứng, nghĩ cách tránh né, một bên đối với không khí nói, đem ta giết chết. Không sợ đại ca ngươi làm ngươi. Không sợ, quảng bá đột ngột mà vang lên tuổi trẻ nam tử thanh âm siêu. Thấy đối phương rốt cuộc không giả chết, Cố Manh vội vàng nói. Lại cấp một cơ hội bái. Ta ngoan ngoãn nằm hồi cái kia cân bằng khoang, thanh trừ trình tự là không thể rút về, nói. Nam tử lại tức người mà hút khẩu trà sữa, ngắn ngủn đối thoại gian. Mãnh liệt dòng nước đã tăng tới cổ, cố manh du qua đi bám lấy quảng bá. Duỗi tay liền trừ một chút quảng bá bên cạnh. Phảng phất trừ chính là nam tử mặt yên lặng nhìn này hết thảy nam nhân. Ngoặc kép, thất thần làm gì, gọi điện thoại cấp ân cần. Làm hắn tới cứu người. Nam tử nói, ngoặc kép, đại sư khả năng không hề địa cầu phục vụ khu, cố manh biết hết thảy vô pháp vãn hồi sau. Rốt cuộc tỉnh sức lực, từ bỏ dãy giụa, hắn ghé vào quảng bá thượng thở dài một tiếng. Người nói, ta vừa mới rốt cuộc ở ngoan cố cái gì, tồn tại không hảo sao, mặt bằng lúc này chướng quá cằm, đã không đường nhưng chạy thoát, cố manh ngừng thở. Nhắm lại mắt, hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh, đương thủy hoàn toàn trướng qua đỉnh đầu khi. Phòng nội ầm ầm một tiếng vang lớn, đem dưới nước không gian chấn đến tả hữu lắc lư tiếp theo. Cố manh đã bị một cổ thật lớn dòng nước lực hấp dẫn lôi cuốn nhằm phía cửa, sao trên cửa không biết vì. Sao phá cái đại động, cố manh thuận lợi mà bị dòng nước vọt tới bên ngoài lối đi nhỏ, hắn quỳ rạp trên mặt đất khụ hai. Tiếng sau, đang muốn ngồi dậy, cả người đã bị nhắc lên, quen thuộc hơi thở tới gần. Còn không đợi hắn lộng sạch sẽ mí mắt thượng dòng nước mở mắt ra. Người nọ liền đem hắn chặn ngang ôm lên, đồng thời bán ra trầm ổn nện bước hướng không biết tên phương hướng đi, cánh tay kiên cố hữu lực. Cho người ta vừa lòng cảm giác an toàn, cố manh nháy mắt thả lòng. Tim đập dần dần bình tĩnh trở lại, người tiểu đệ tưởng chết đối ta, cố manh mặt mặt mí mắt thượng. Giọt nước, lại khụ hai hạ, thanh âm suy yếu nói, hắn xong rồi, so giống nhau nam nhân đều muốn thấp nhu thanh âm lên đỉnh đầu. Vang lên, tiếp theo, một cái mềm mại hôn khắc ở ngạch tế, cố manh mở mắt ra. Phát hiện đây là một cái trơn bóng lạnh băng hành lang dài. Bọn họ đang ở trải qua một đám cửa phòng, phía trước quẹo vào chỗ có một chỉnh mặt pha cửa sổ. Giờ phút này bên ngoài đêm tối nặng nề, khiến cho ảnh ngược ở pha lê thượng ảnh ngược rõ ràng đến giống như chiếu gương, cố manh liền thấy. Ông hắn nam nhân bước đi ổn trọng, một thân thiết màu đen quân trang chính thống anh khí đến kỳ cục. Trên vai khoác áo gió dài cơ hồ túm mặc cố manh từ cửa kính thượng thu hồi tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, đốn giác có chút xa lạ, vẫn là kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Ngay cả mắt đuôi dơ lên đậu cung đều là hắn quen thuộc bộ dáng. Nhưng bất đồng khí chất sẽ đem hết thảy đều tân trang đến cùng ký ức sinh ra lệch lạc nhìn chằm. Chằm nhìn một lát, cố manh duỗi tay đem nam nhân quan quân mũ hái được xuống dưới. Khấu ở chính mình trên mặt che khuất tầm mắt người nói. Cố manh thấp thấp nói, người nếu là cái ngốc tử nên thật tốt, tác giả có lời muốn nói. Tết Trung Thu, nhất định phải phát bao lì xì, bằng không tàu tử sẽ không cao hứng, hết hạn ngày mai đổi mới trước đi. Hết chương.